Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì ghê gớm cả. Bây giờ đang êm đang đẹp, tại sao cô lại bỏ đi? Quản gia nhìn anh tức giận, không dám giấu giếm nữa, đành phải nói. Dạ, phu nhân dẫn tiểu thư, còn cả hai vợ chồng Hứa tiên sinh, đại thiếu gia họ Quý cùng nhau ra nước ngoài du lịch rồi ạ. Trái tim của thân Tống Hạo đang treo lơ lửng, bỗng chốc rơi xuống. Thật lâu sau anh mới ấn vào sau đầu đang đau nhức của mình, khàn khàn giọng hỏi. Cô ấy ra nước ngoài du lịch, tại sao các người không muốn giấu tôi? Dạ, phu nhân nói, nhìn thấy thiếu gia quá mức khực khổ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Phu ấy nói, cô ấy vừa mới đi, khẳng định thiếu gia cũng không tiếp tục chờ được. Muốn thiếu gia không cần phải liều mạng, làm việc phải nghỉ ngơi cho thật tốt ạ. Quản gia nhìn sắc mặt anh hơi giãn ra, thì không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Cô ấy quả thật là đã nói như vậy sao? Thần Tống Hạo đi tới trước ghế sofa ngồi xuống, khoe môi không nhịn được mà câu lên một nụ cười nhỏ. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Quản gia nhìn hắn cười, trong lòng biết lần này không sao, thì âm thầm cảm thán, xem ra có thể hàng phục thiếu gia cũng chỉ có phu nhân thôi. Được rồi, ông đi làm việc đi, tôi ngồi ở đây một lát. Thần Tống Hạo vất tay ý bảo quản gia ra ngoài. Trong phòng khách dần dần yên ắng lại, ngoài sắc thái ấm áp của ánh bóng đèn, thì trong phòng dường như còn có hơi hướm của cô, khiến cho anh không khỏi ngần người. Anh ngồi thật lâu, không thể tưởng tượng nếu như bây giờ là 6 năm trước cô kiên quyết bỏ đi, thì anh có thể sụp đổ hay không? Cũng may cô chỉ đi du lịch, 2-3 ngày không thấy cô mà thôi, không sao cả, thời gian rồi cũng sẽ mau chóng trôi qua. Muốn gọi điện thoại cho cô, rồi lại nhớ tới múi giờ bên kia chênh lệch. Bây giờ đã là đêm khuya, sợ rằng cô đã ngủ. Người phụ nữ này cũng đã lớn rồi, còn nghĩ ra cái chủ ý này. Anh cũng không muốn ngày ngày chỉ biết đến công việc. Nhiều việc quá, nên thời gian dành cho cô cũng là không có. Nhưng không làm xong tất cả công việc, làm sao có thể đi chơi vui vẻ được đây? Anh muốn cho cô có cuộc sống hạnh phúc và thanh thản, để cô và con gái cả đời không cần phải lo âu suy nghĩ. Anh nhớ đã từng nói với Tô Lai, muốn làm tất cả mọi chuyện vì cô ấy. Chắc chắn vượt qua mức tưởng tượng của cô. Đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn muốn một mực cố gắng thực hiện. Dù anh biết, mong muốn của cô chỉ là một cuộc sống bình thường. Nhưng là đàn ông, ai lại nghĩ thế? Nếu như không thể để cho người mình yêu có một cuộc sống tốt nhất, thì cả đời anh sẽ hổ thẹn. Sáng sớm khi tỉnh dậy, anh ngủ quen. Cầm điện thoại di động lên xem giờ, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là mã số nước ngoài. Anh biết là do Hoan Nhan gọi về, vội vàng lấy điện thoại di động gọi lại cho cô. Không ngờ vừa nhấn một cái thì màn hình tối đen. Điện thoại của anh vang lên tích tích 2 tiếng, báo hiệu máy hết pin, tự động ngắt màn hình. Thần Tống Hạo ngẽ rồi một tiếng, xuống giường lấy sạc pin điện thoại. Chợt cửa phòng ngủ bị người sốt ruột gõ ầm ĩ, là giọng nói của quản gia vang lên. Thiếu gia, ngay rời giường đi. Mới rồi bệnh viện gọi điện thoại tới ạ. Thần Tống Hạo vừa nghe quản gia hỏi thì lập tức tỉnh ngủ, nhất định là bệnh của ba không tốt. Anh quý lên, cả điện thoại di động xuống, nói nhanh. Tôi mặc quần áo, các người mau chóng, hãy chuẩn bị xe đi. Dạ vâng, thiếu gia. Quản gia xuống lầu, tiếng bước chân từ từ xa dần. Thần Tống Hạo thân hồn lạc vía, không để ý phải đi rửa mặt, lấy đại quần áo mặc vào, mặc thêm áo khoác gió rồi chạy xuống lầu. Quản gia cũng đã chuẩn bị xe sẵn sàng. Anh vừa lên xe thì lập tức nhanh chân đến bệnh viện. Quản gia, có phải bệnh tình của ba lại trở nặng rồi phải không? Thần Tống Hạo cố gắng trấn tĩnh, nhưng lòng bàn tay trở nên ẩm ướt. Không biết có phải do máy sưởi trong xe mở quá cao hay không? Anh chỉ cảm thấy đỉnh đầu căng thẳng thật nóng. Tiếng ong ong vang lên trong đầu như bị kim châm đau nhói. Thiếu gia ngài đừng quá lo lắng. Phu nhân mới vừa nói cũng không rõ ràng. Không chừng lão gia bây giờ đã khỏe lại rồi ạ. Quản gia thấp giọng khuyên giải, nhưng trong lòng cũng biết bệnh tình lão gia không được tốt. Nhìn sắc mặt của thiếu gia tái nhợt, không khỏi có một chút ảo não. Nếu thiếu phu nhân không đi nước ngoài, hiện tại có mặt ở đây thì tốt biết mấy, ít nhất trong lòng thiếu gia cũng được an ủi một chút. Thần Tống Hạo nghe quản gia nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ mịt, đáy lòng sinh ra cảm giác tê lương không nói thành lời. Anh đã từng cho rằng mình không quan tâm đến người này, lần này thật sự phải đi, anh cảm thấy đau giống như bị sao xoắn vào lòng. Thật ra thì nói, mặc dù ông không tính là một người cha tốt, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện nào quá giới hạn. Lúc trước anh hận là đối xử lạnh nhạt với ông, cũng phần lớn bởi vì ông bất lực và yếu đuối, không quản được Thích Sung Sung. Nhưng bây giờ anh nghĩ lại, cả đời ba trôi qua cực kỳ không dễ dàng. Nói là bất lực, những từ ngày nghe có vẻ hèn mọn, nhưng có thể xuất phát từ việc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.